Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trong. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khang Kiều của tác giả Loan. Chương 56. Giai đoạn 2002-2003 tiếp theo. Khi chiếc di động hốt lên ngào bảo Tiểu Phán mang tới đổ chuông, Khang Kiều không nhận máy mà lập tức cầm nó lên, đi ra trước cửa sổ, định ném mạnh nó ra ngoài. Cô đang tưởng tượng ra dáng vẻ của nó khi rơi xuống đất rồi vỡ tan nát. Nhưng việc đó cũng chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng của cô. Cô thậm chí còn bắt máy ngay, không dám trễ nải. Alo. May mắn là cậu chú lên ngao không gặp phải những chuyện kỳ quái như thư tiếng Trung. Cầm được di động rồi phải không? Lại là ngữ khí đáng đấm. Phí lời, nếu không thì anh đang nói chuyện với ai chứ? Ừ, cô đáp. Giữ cẩn thận, trong di động có lưu số của tôi, cô đi tới đâu cũng phải mang theo nó. Tôi không muốn khi gọi đến không ai nghe. Luôn phải mang di động sạc đầy pin bên người, tôi ghét phải nghe giọng của tổng đài viên. Còn nữa, một điểm rất quan trọng mà cô cần ghi nhớ, đừng tùy tiện gọi điện cho tôi. Mấy điểm trên đây, cô đã nghe rõ chưa? Khang Kiều không nói gì, cô không có sức để nói. Mấy điểm hoắc lên ngao dặn dò khiến tâm trạng của cô cực kỳ tồi tệ. Cô lại tái phát bệnh cũ, luôn bắt tôi phải nói hai lần sao? Qua điện thoại, cậu chủ lên ngao thể hiện khí chất tôn quý của mình, còn cả tính ngang tàng bẩm sinh. Nghe rõ rồi. Đáp lại, Khang Kiều muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này. Đối phương cũng có vẻ không muốn tiếp chuyện cô. Cúp đây. Được. Giọng cô rất ngoan. Đối phương bổ sung thêm một câu. Đúng rồi, còn một điểm cô phải nhớ, sau này tôi phải cúp xong cô mới được cúp. Được. Cô cầm điện thoại chờ đợi, mãi vẫn chưa thấy tiếng tút tút vang lên. Điều này khiến Khang Kiều hơi sốt ruột. Bài tập của cô vẫn còn chưa hoàn thành. Thế là cô dè dặt hỏi. Còn chuyện gì sao? Đúng là thiếu kiên nhẫn, ban nãy còn đáp thoải mái lắm cơ mà. Cậu chủ lên ngao khích bác. Tôi còn bài tập. Cô đáp thành thật. Vậy đi làm bài tập đi. Được. Sau đó lại. Đầu gỗ. Cái gì? Có phải ban nãy cô định ném di động đi không? Có lẽ cánh cửa trước mặt cô đang mở ra chăng? Khang Kiều vô thức nhìn ra cửa sổ, ngoài cửa sổ trống vắng không một bóng người. Đúng là đồ quái vật, trốn sau lớp vỏ đẹp đẽ. Cầu mong tối nay khi đi vệ sinh, anh bị bồn cầu kẹp mông, úp cho anh dẫm phải bánh xà phòng, rồi ngã sóng xoài, biến thành thằng ngốc. Không có. Cô bấm bụng đáp. Cô còn chưa dứt lời, Hoắc Linh Ngao đã tắt máy. Lần này, dứt khoát thật. Tối nay Khang Kiều mơ một giấc mơ mà cô cảm thấy không tốt lắm. Trong giấc mơ, chiếc di động màu trắng đó cứ réo rắt mãi, khiến cô phải bịt tai lại. Khi chuông đồng hồ báo thức vang lên, Khang Kiều kiểm tra di động đầu tiên. Thật may, không có cuộc gọi. Đẩy cửa phòng tắm, trong gương, khuôn mặt cô nhợt nhạt vô hồn. Đều tại chiếc di động kia. Từ phòng tắm đi ra, Khang Kiều ném di động xuống giường, thở hắt ra. Cảm giác đỡ hơn một chút. Cô chải tóc rồi thay đồng phục, đeo cặp. A Dào gõ cửa nói bữa sáng đã xong xuôi. Được. Cô đáp, mắt vẫn còn dán vào giường. Cuối cùng cô ngoan ngoãn cầm nó bỏ vào cặp. Bây giờ cô có hai máy. Chiếc Nghi Hải Đường mua cho cô màu đỏ, chiếc Hoắc Liên Ngao sao cho cô màu trắng. Thấp thỏm trôi qua một ngày, cũng may nó không inh ỏi. Mấy ngày sau đó nó vẫn im lìm. Ngược lại, mấy ngày này Khang Kiều nghe được từ phía đám người làm mấy chuyện như tiểu thư Masako và cậu chủ Liên Ngao đã làm lành. Nghe nói cô ta ngoan ngoãn xin lỗi cậu chủ. Khi kể chuyện, họ rất đắc ý vì chút tranh chấp vặt vãnh giữa hai người họ thực chất cũng do Hoắc Liên Ngao vạ miệng mà ra. Nghe nói tiểu thư Masako hôm đó đã mặc một chiếc váy trắng thuần của Chanel, hỏi anh xem có đẹp không. Sau đó, cậu chủ Liên Ngao nói một câu giống như mớ giấy ăn, còn là loại đã lau mồm rồi, chuẩn bị ném vào thùng rác nữa. Hòa là tốt, Khang Kiều lẩm bẩm trong bụng như vậy. Học kỳ mới, mỗi cuối tuần, Khang Kiều không còn phải tới các lớp học nghi thức nữa. Người Hải Đường không còn yêu cầu cô học mấy lớp đắt muốn chết đó. Nhưng dưới sự yêu cầu của Khang Kiều, lớp điêu khắc 2 giờ tối 3 rưỡi chiều thứ bảy vẫn được giữ lại. Khang Kiều rất thích điêu khắc, cô luôn cảm thấy con dao trong tay có thể khiến cô an tâm hơn. Thứ bảy, học xong lớp điêu khắc trở về nhà, Khang Kiều nhìn thấy hai con ngựa nhỏ màu trắng ở vườn sau. Hoắc Tiểu Phàn đứng bên cạnh một con, nét mặt phấn khích đỏ bừng lên. Người huấn luyện mặc đồng phục, thẳng tay đứng bên. Quản gia Diêu đứng bên cạnh, nhìn Hoắc Tiểu Phàn mỉm cười. Nghi Hải Đường cũng có mặt, niềm hân hoan không thể nào che giấu nổi. Quản gia Diêu nhìn thấy Khang Kiều, vẫy tay gọi cô tới. Khi Khang Kiều đến nơi, ông bèn chỉ vào một con ngựa to hơn và nói: "Có thích không? Nó tên là Granny." Nhìn khuôn mặt chờ mong của Nghi Hải Đường, Khang Kiều gật đầu: "Thích ạ." Quản gia Diêu bật cười: "Sau này, nó là của cháu." Hai con ngựa trắng được người huấn luyện dắt về chuồng, Hoắc Tiểu Phàn quyến luyến không nỡ rời xa. Nó dè dặt hỏi quản gia Diêu: "Ngày mai, cháu có được tới thăm nó không ạ?" "Dĩ nhiên, sau này nó là của cháu rồi, cháu muốn tới thăm nó khi nào và chơi bao lâu thì tùy thích." Quản gia Diêu ôn hòa trả lời. Hoắc Tiểu Phàn gieo hò: "Trong chuồng ngựa nhỏ Hoắc có khoảng chục con ngựa, đó đều là ngựa của Hoắc Liên Ngao. Mỗi năm, Hoàng thất Brunei lại chọn ra một hai con giống tốt để đưa tới nhà họ Hoắc. Hoắc Tiểu Phàn từ lâu đã nhung nhung nhớ chúng. Nhưng trước nay, chúng đều là những thứ thằng bé không bao giờ với tới được, vì chúng được tặng đích danh cho người thừa kế nhà họ Hoắc là Hoắc Liên Ngao. Năm nay, Hoàng thất lại đưa tới ba chú ngựa. Ngựa của Hoắc Liên Ngao đã quá nhiều. Khi đó quản gia Diêu đề nghị hay là tặng con Joshua cho Hoắc Tiểu Phàn, tặng Glenny cho Khang Kiều. Không ngờ Hoắc Liên Ngao lại đồng ý. Bữa tối, Hoắc Tiểu Phàn lẩm nhẩm mãi cái tên Joshua. Joshua đã đói chưa? Joshua đã nghỉ chưa? Chiếc cốc được đặt mạnh xuống bàn khiến thằng bé im bặt, cũng khiến Khang Kiều đang mải ăn ngẩng đầu lên. Người Hải Đường tỏ vẻ cảnh giác. Không bình thường, thằng nhóc Hoắc Liên Ngao đó làm gì có chuyện tử tế như vậy? Chưa biết chừng đây lại là đòn hiểm nói chơi sau lưng mình. Người Hải Đường quay mặt sang Khang Kiều. Vâng, thưa mẹ. Khang Kiều đặt tay lên bàn. Mấy ngày tới cảnh giác một chút cho mẹ. Còn nữa, trông chừng em con. Vâng, thưa mẹ. Khang Kiều cúi đầu tiếp tục ăn. Lời cảnh cáo của Nghi Hải Đường không có chút tác dụng nào với Hoắc Tiểu Phàn. Hơn 8 giờ, nó lại sốt sắng mở cửa phòng cô, kéo một chiếc ghế tới, ngồi bên cạnh cô. Sau đó, nó nghiêm túc nói chuyện về Joshua của nó. Chị bảo ngày mai em phải chào Joshua kiểu gì? Ngữ khí của Hoắc Tiểu Phàn rất khổ não. Em thích Joshua lắm à? Khang Kiều hỏi lại. Thằng bé gật đầu chắc nịch. Dĩ nhiên ạ, em cực kỳ thích Joshua. Chị, họ nói khi chị cực kỳ muốn một thứ gì đó, ngày nào chị cũng cầu nguyện. Thế là ngày nào em cũng cầu nguyện. Rồi Joshua đã chạy vào giấc mơ của em. Chị, nó giống y hệt trong mơ. Có điều lúc đó, em chưa biết tên nó là Joshua. Đối với những thứ mình thích, không biết từ khi nào Hoắc Tiểu Phàn đã lên tiếng đòi hỏi. Ví dụ như Joshua hay là bố của em. Cô đưa tay, kéo thằng bé lên vai mình. Cái đầu nhỏ xíu dựa vào cô, sau đó tiếng chuông di động vang lên. Không phải là chiếc màu đỏ rực. Khang Kiều cầm di động đi ra ban công, vừa trông chừng Hoắc Tiểu Phàn vừa nhận máy. Lần này, Hoắc Liên Ngao nói thẳng: "Tới phòng tôi." Nhìn màn đêm, hình như vẫn chưa quá muộn, Khang Kiều đổi thành giọng ngoan ngoãn như khi nói với Nghi Hải Đường: "Tiểu Phàn giờ vẫn đang ở trong phòng tôi, khi nào Tiểu Phàn về phòng tôi sẽ qua, được không?" Đầu bên kia bật ra một tiếng ừm, rồi tắt máy. Khoảng 10 giờ, Khang Kiều đưa Hoắc Tiểu Phàn đã nằm bò ra sofa ngủ về phòng mình. Mái tóc mềm mại của thằng bé cọ lên trên mặt cô, khóe miệng còn vương một nụ cười ngọt ngào. Đứng trước cửa phòng có một lúc, Khang Kiều cúi xuống nhìn giày của mình. Chiếc giày cô đang đi là kiểu giày múa ba lê. Nó còn có một đặc điểm là đi lại không phát ra tiếng động. Mái tóc vừa gọi ban nãy được vắt lên vai. Cô vốn không định buộc lên, vì thế nào cô sẽ bị anh giật ra mà thôi. Bạn học của cô từng nói, đàn ông khi quan hệ đều thích con gái xõa tóc. Dừng lại trước cửa phòng Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều gõ cửa. Giờ đã đủ muộn rồi, lúc này ngoài bảo vệ ra thì mọi người đều đã đi nghỉ. Vào đi, cửa không khóa. Mở cửa ra, cho dù biết cửa phòng anh không khóa, nhưng cũng không ai có ý tự tiện mở ra. Khang Kiều vô thức khóa trái lại. Hoắc Liên Ngao đang phân loại sách trên giá. Khang Kiều đứng một bên. Cô đã đứng đây mấy phút rồi. Sau khi sắp xếp xong, anh quay sang nhìn cô. Khi cái bóng đó chùm lên, cô cụp mắt xuống. Bờ môi anh nhẹ nhàng chạm lên môi cô, tay anh chạm vào tay cô, môi anh từ áp nhẹ chuyển sang ngậm chặt. Lúc rời đi, tay anh đã nắm tay cô. Cô được anh đưa tới trước giường. Sau đó anh buông tay cô ra, anh chỉnh cho ánh sáng tối đi một chút, dường như vẫn chưa đủ. Cô lại lên tiếng hỏi. Có thể vặn nhỏ đèn xuống nữa không? Ánh sáng trong phòng lại tối đi một chút. Người lên giường trước là anh, mái tóc vừa gội xong rủ xuống trán anh, trông rất đẹp. Dưới hiệu lệnh của anh, cô ngồi đối diện anh. Anh nghiêng người hôn cô, tay chân lần sờ rút áo ngực. Trong lòng cô vẫn còn văng vẳng giọng nói ngọt ngào của Hoắc Tiểu Phàn. Chị, em rất thích Joshua nên cũng bớt ghê hành động của anh hơn một chút. Không chỉ bớt mà cô còn nghênh hợp theo tiết tấu của anh. Một tay anh đặt trên eo cô. Lúc này trong đầu Khang Kiều chỉ còn lại chất giọng non nớt của Tiểu Phàn. Bàn tay muốn ngăn anh lại mềm nhũn, bất lực. Anh thì thầm bên tai cô. Đầu cỗ. Cô đáp lại một tiếng ừm thật dài. Trong lúc đó, người cô được đặt nằm thẳng lên giường, đầu hướng về phía đuôi giường, tóc rủ theo mép giường. Cô nhắm mắt lại, nụ hôn của anh theo vành tai cô lên lên xuống xuống. Nhớ ra chuyện gì đó, cô nói với anh. Đừng cắn, sẽ bị phát hiện đấy. Cái gì bị phát hiện? Anh lấy răng cà nhẹ lên da cô. Đồ ngốc này. Lúc này Khang Kiều cảm thấy cần phải trêu cậu chủ Liên Ngao một chút. Cô vừa trốn anh vừa cười. Hoắc Liên Ngao, hôm đó chẳng phải anh nói tôi bị côn trùng cắn sao? Ừ, thật ra không phải. Anh dừng tay, cô cười càng tươi hơn. Hoắc Liên Ngao, tôi cho anh biết. Miệng cô nhanh chóng bị chặn lại. Rõ ràng cậu chủ Liên Ngao khi hiểu ra đã thẹn quá hóa giận rồi. Trần nhà đang rung lắc dữ dội, anh vẫn không khác gì mọi lần, giống như một đứa trẻ sốt sắng. Có mấy lần, cô gần như rớt đầu xuống, thế là cô lại vòng tay qua cổ anh như dây leo. Lúc này, cô nghĩ nếu rớt xuống thì phải cùng rớt, cùng lắm cô bị dập mông. Anh thì khác, chưa biết chừng còn đứt luôn. Suy nghĩ ấy khiến cô trộm cười, không cẩn thận lại bị phát hiện. Cười gì vậy? Tôi có cười đâu. Câu trả lời của cô càng khiến anh trừng phạt mạnh mẽ, khiến nước mắt cô sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Cười gì? Không biết. Đừng có cười, nghe rõ chưa? Anh dùng tiết tấu để thể hiện sự bất mãn của mình. Được, không cười là được chứ gì? Cô nhẹ nhàng van nài, ngoan ngoãn cọ mặt vào anh. Thấy chưa, ở một vài phương diện, con gái luôn lĩnh ngộ nhanh hơn con trai. Đầu gỗ. Ừ. Đầu gỗ. Ừ. Cô từ từ nhắm mắt lại cho tới khi đợi được âm thanh trầm và vui vẻ ấy. Hôm sau, Hoắc Tiểu Phàn vừa dậy đã tới gõ cửa phòng Khang Kiều. Dưới lời đề nghị của thằng bé, Khang Kiều đành phải đưa nó tới chuồng ngựa. Rất không may là bắt gặp Hoắc Liên Ngao cùng Masako. Họ đang sánh vai cưỡi ngựa đi ngang qua trước mặt họ. Tiểu Phàn lớn tiếng gọi. Anh Liên Ngao. Hoắc Liên Ngao quay đầu lại, Khang Kiều thì quay mặt đi. Nhân lúc Hoắc Tiểu Phàn tập trung toàn bộ tinh thần vào Joshua của nó, Khang Kiều lén vào nhà vệ sinh. Vẫn như lần trước, từ phòng của Hoắc Liên Ngao trở về, cô lại ngủ quên trong phòng tắm. Hậu quả là cổ đau nhức. Rửa tay xong, cô dựa đầu vào tường phòng vệ sinh, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mái tóc dài che kín hai gò má, khuôn mặt vốn không to lắm, giờ dường như chỉ còn hai con mắt. Hoắc Liên Ngao luôn nói, mắt cô quá to, như loài sinh vật ngoài hành tinh vậy. Lúc này nhìn, công nhận là cũng giống. Không được, không thể để tên Hoắc Liên Ngao đó tẩy não, cô không thể giống người ngoài hành tinh được. Ít nhất là họ không tô son. Thế là Khang Kiều cầm thỏi son lên. Sau khi tô vào, Khang Kiều rất vui vì người trong gương trông không còn kinh như trước nữa. Khang Kiều quy những hành động lúc nãy cho lý do là ngày mai cậu chủ Liên Ngao, người mà luôn thích chèn ép cô đã đi rồi, nên tâm trạng của cô rất vui. Cô vui lòng phân cao thấp với anh. Anh nói tôi giống người ngoài hành tinh ư? Tôi giống chỗ nào hả? Hít sâu một hơi, cô đổi sang chiếc giày đế bằng thiết kế cho người múa ba lê. Nhìn đồng hồ một chút. Chỉ khoảng 8 rưỡi, so với giờ mọi người nghỉ ngơi thì vẫn còn sớm. Ngẫm nghĩ một lát, Khang Kiều cầm chiếc Walkman bên cạnh lên, nhét tai nghe vào, rời khỏi phòng mình. Cô vừa nghe nhạc, vừa cúi đầu nhìn xuống chân, khẽ khàng bước. Trên hành lang ngoài vườn, Khang Kiều chạm mặt Nghi Hải Đường. Giờ này, bà đang phải xem tivi mới đúng chứ? Dạo này đang có một chương trình bà rất ưa thích. Khang Kiều nhất thời đứng đờ ra đó. Nếu ánh đèn ngoài sân mà sáng hơn một chút, thì người đối diện có thể lập tức nhận ra sắc mặt cô đang nhợt nhạt cỡ nào. Ý thức được về điều này, Khang Kiều hơi cúi đầu, ép mình phải bình tĩnh lại. Đừng sợ, quá nửa gương mặt cô bị tóc che đi rồi. Cô thấy Nghi Hải Đường càng lúc càng tiến sát lại mình. Khang Kiều bỏ một bên tai nghe xuống, ổn định lại cảm xúc rồi chào một tiếng. Mẹ! Sau đó cô lập tức mím môi, cô không muốn Nghi Hải Đường phát hiện ra mình tô son. Nghi Hải Đường dừng lại trước mặt cô, vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi. Khang Kiều, sao con lại ở đây? Con cảm thấy hơi buồn chán. Cô tiếp tục cúi gằm, vô thức vuốt vuốt dây tai nghe. Chỉ muốn ra ngoài nghe nhạc một chút. Ừ, Nghi Hải Đường đáp. Đừng về muộn quá. Vâng. Khang Kiều cúi đầu đi lướt qua bà, tiếp tục tiến về phía trước. Vừa đi cô vừa nhét tai nghe lên tai. Sau lưng chợt vang lên tiếng Nghi Hải Đường gọi. Khang Kiều. Cô quay lại nhìn. Mẹ, còn chuyện gì sao? Ánh đèn hai bên hành lang làm sáng lên nụ cười của mẹ, bà dịu dàng nói. Ban nãy từ xa, mẹ nhìn lại còn tưởng người đẹp nào tới nhà mình. Cô tiếp tục duy trì biểu cảm ban nãy. Đúng là đầu gỗ mà. Nghi Hải Đường chán nản. Mẹ đang khen con xinh đó. Cô xoa xoa đầu một cách gượng gạo rồi nói. Chúc mẹ ngủ ngon. Khang Kiều vừa quay đầu lại, vừa bỏ tay vào trong túi áo chui đầu, đi về phía tận cùng hành lang. Ngôi nhà được bức tường trắng hồng bao quanh lúc này, đèn vẫn sáng trưng. Tường màu trắng, mái màu xanh dương, những cây gỗ cao lớn màu xanh lam, ánh sao lơ lửng trên bầu trời. Xung quanh có những cơn gió mặn mòi từ biển thổi vào. Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi tuyệt nhất ở đất nước phía Nam. Chốc chốc, lại có tiếng rì rầm từ trên cây vọng xuống. Những bước chân đi qua thảm cỏ rất dè dặt. Cuối cùng cũng đi hết một hành lang dài, dừng lại trước cửa một căn phòng. Có người gõ cửa, có người mở cửa, cánh cửa lại được khép vào. Một lát sau, ngoài tiếng gió xào xạc trêu đùa trên khung cửa, còn có tiếng thở dốc của đôi nam nữ trong phòng chìm chìm nổi nổi. Ban đầu là những tiếng xên dị được kiềm chế, dần dần chúng trở nên thoải mái, còn vang lên tiếng những đồ vật nhỏ bị đánh rơi xuống nền, phát ra những tiếng khô khan. Tiếng cuối cùng kéo dài nhất, rồi căn phòng trở về sự yên ắng ban đầu. Màn đêm rốt cuộc cũng tối sẫm lại, ánh sáng mơ hồ mông lung. Có giọng nói người con gái thì thào. Tôi phải về rồi. Người đàn ông mơ hồ đáp. Ừ. Lát sau. Tôi phải về rồi. Ừ. Anh mau dậy đi. Ồ. Hoắc Liên Ngao. Ừ. Tôi phải về rồi. Về à? Thêm lát nữa. Đã muộn lắm rồi. Ngày mai chủ nhật, cô không phải đi học. Hoặc... Đầu gỗ, Tiểu Phàn có thích con ngựa đó không? Thích. Thế còn cô? Không biết nữa, mà bỏ tay ra. Tiếng cuối cùng trả lời có phần sầu não. Lại một lát sau. Đầu gỗ. Ừ, ngày mai tôi phải đi rồi. Ừ. Lát sau nữa. Đầu gỗ. Tôi sẽ mang quà về cho cô. Ừ. Lần này tôi sẽ đích thân chọn cho cô. Được. Không cảm ơn sao? Cảm ơn. Thêm một lát. Hoắc Liên Ngao, tôi phải về thật rồi. Đợi một lát. Anh không tắm rửa sao? Chẳng phải anh ghét mùi mồ hôi à? Làm xong rồi tắm. Đã làm xong rồi. Yên lặng một cách đáng sợ. Đầu gỗ. Ừ, tôi muốn lần nữa. Lần nữa gì chứ? Cô nhanh chóng hiểu được lần nữa mà anh nói là gì. Sau khi ý thức được một trạng thái nào đó, cô ra sức đẩy anh, nhưng hai tay bị khóa lại đặt lên đỉnh đầu. Cô những tưởng bản thân mình đã không thể chịu nổi anh nữa, cái cảm giác như gần chết đuối dưới nước chỉ xảy ra hơn một tiếng trước. Anh rút cạn mọi năng lượng của cô. Cô những tưởng sẽ nát vụn trong lần công kích mới của anh, tan tành thành mây khói. Nhưng thứ mềm mại bao bọc lấy anh lại giống như nảy một mầm mới trên cành cây, hùa theo tiết tấu của anh. Hai bàn tay có được tự do không còn đẩy anh ra nữa, mà một tay luồn qua cánh tay anh, giữ chặt bả vai anh, cong lưng để anh tiến vào. Linh hồn cô đơn đó bắt đầu phóng thích thứ ngôn ngữ mà nó muốn biểu đạt. Tiếng Liên Ngao dài ngoằng, giống như một ngôi sao băng lướt qua bầu trời mùa hạ. Trong mơ hồ, âm thanh bên tai đã nhắc nhở cô. Thì ra cô chưa chết hẳn. Ừ. Cô lẩm bẩm đáp lại anh, trái tim và cơ thể dường như vẫn còn ở lại trong đêm mùa hạ đó. Dưới gốc cây ngắm nhìn sao băng trên trời, ngốc nghếch mong chờ nó rơi xuống trước mặt mình. Sao cô còn chưa đi? Sao chưa đi ư? Bây giờ cô hơi mệt, cô nói bằng giọng uể oải lúc ngủ và giọng nũng nịu khi nói với bà ngoại. Bây giờ tôi hơi mệt. Phải, cô không hề lừa người, chân cô thật sự đau nhức. Giờ đã muộn lắm rồi. Tôi ngủ thêm một lúc, chỉ một lúc thôi. Về phòng cô đi, tôi không thích sáng ra mở mắt, nhìn thấy có người bên cạnh mình. Giọng nói đó thật sự vừa lạnh vừa băng giá, lập tức kéo cô trở về thực tại. Thì ra, cô không ngồi dưới gốc cây. Mở mắt, cô nhìn thấy Hoắc Liên Ngao đang khoanh tay đứng trước giường nhìn xuống. Ánh đèn đã được chỉnh trở lại độ sáng ban đầu. Dưới ánh sáng ấy, đôi mắt anh cũng lạnh lùng và xa cách, giống như giọng nói của anh. Lúc trước, ánh mắt anh rõ ràng không như vậy, anh gần như muốn ăn thịt cô. Rõ ràng khi cô đón anh vào, đôi mắt đẹp của anh như chứa cả một đại dương, khiến cô chìm đắm. Cần tôi lặp lại lần nữa sao? Anh nói. Không, không, không cần nữa. Cô hốt hoảng ngồi dậy, cầm quần áo bên cạnh lên, sau đó đôi chân vừa chạm xuống đất đã lập tức quỵ xuống. Quả nhiên, cô ngồi dưới thảm, trước bàn trang điểm đối diện phản chiếu cơ thể trần trụi của cô. Sau một giây ấy, cô bỗng nhiên không còn hoảng loạn nữa. Cô lần lượt mặc quần áo vào, đứng dậy, sửa sang lại mái tóc của mình, rồi cúi đầu nói. Tôi về đây. Ừ, đi đường cẩn thận. Được. Khi đi ngang qua người anh, cô ngửi thấy mùi sữa tắm thơm phức. Có thể tưởng tượng ra, tắm xong anh bất ngờ phát hiện cô vẫn còn ở trên giường mình. Thế là biểu cảm và giọng nói của anh trở nên không vui nữa. Tiếng mở cửa phòng cực nhỏ, tới mức như cô đang sợ kinh động tới ai. Đêm đã khuya lắm rồi, không khí còn đọng sương đêm. Vạt cỏ cũng vậy, con đường nhỏ cũng thế. Khi cô đi hết con đường ấy, mũi giày đã ướt sương. Trở về phòng mình, cô rửa sạch lớp mồ hôi dính dớp rồi thay quần áo mới. Cô lén lén mở cửa căn phòng màu trắng. Đầu giường là ngọn đèn hình cấu, đèn tỏa ra màu cam hồng. Dưới ngọn đèn là khuôn mặt nhỏ bé khiến cô có thể cười một cách chân thành. Tiểu phản của cô ngủ như một chú heo con. Nếu lúc này cho nó vào bao tải, nó cũng chẳng biết gì. Sáng hôm sau lúc ăn sáng, Hoắc Tiểu Phàn hỏi Khang Kiều. Chị, tối qua em mơ thấy chị tới phòng em, chị đoán sau đó thế nào? Vừa uống sữa, cô vừa phối hợp với thằng bé. Sau đó thế nào? Hoắc Tiểu Phàn nhíu mày, nó ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Sau đó trần nhà đổ mưa, từng giọt rơi xuống mặt em. Khang Kiều nhìn lên trần nhà vẻ tò mò. Trần nhà làm sao mà đổ mưa được nhỉ? Hoắc Tiểu Phàn hết hứng thú với chuyện đó rất nhanh. Hôm nay nó còn một việc mà nó tự cho là rất quan trọng. Nó phải đưa cho quản gia Siêu tấm thiệp tự làm, rồi bảo ông ấy giao cho anh Liên Ngao. Theo lời của Hoắc Tiểu Phàn thì gần đây em và anh Liên Ngao chơi rất vui. Về điểm này, Nghe Hải Đường cũng thấy khó hiểu. Bà đã không chỉ một lần cằn nhằn với Khang Kiều rằng thằng nhóc Hoắc Liên Ngao đó dạo này ăn nhầm phải thuốc gì rồi có đúng không? Hôm nay, Khang Kiều tới trung tâm rèn luyện điêu khắc sớm hơn một tiếng. Hôm nay cô cổ vũ mình hoàn thành bức tượng thiếu nữ Ấn Độ trước đó còn dang dở. Ngồi trên ghế của mình, sắp xếp toàn bộ dao cọt, cô hít sâu một hơi. Lúc này, đồng hồ đang chỉ đúng 1:30 chiều. 1:30 chiều, Khang Kiều cầm con dao số 3 lên. Lúc này có lẽ Hoắc Liên Ngao đang ở trong phòng thu dọn hành lý. 2 giờ, tay trái của thiếu nữ Ấn Độ về cơ bản đã hoàn thành. Lúc này, chắc Hoắc Liên Ngao đang mở cửa phòng để đi. 2 rưỡi, eo thon của thiếu nữ Ấn Độ nhẹ nhàng xuất hiện. Lúc này, có lẽ Hoắc Liên Ngao đang vờ vịt chào tạm biệt những người tới tiễn mình. Dĩ nhiên, trong số họ nhất định có người Hải Đường rất biết diễn. Người không hiểu về cơ cấu gia đình họ thì nhất định sẽ tưởng bà là mẹ ruột của Hoắc Liên Ngao. 3:30, con dao thứ tư đã khắc xong phần mông của thiếu nữ. Lúc này, xe của Hoắc Liên Ngao đã trên đường ra sân bay rồi. Đến 4:30, Khang Kiều nhẹ nhàng thổi đi những vụn gỗ trên đầu ngón chân của cô thiếu nữ. Chúng thon và mảnh dẻ như lộ ra giữa những đường vân. Lúc này xe của Hoắc Liên Ngao đã tới sân bay. Anh nhất định sẽ bày ra dáng vẻ của một ngôi sao. Hai người ra lên cơ bắp đi theo anh, một trước một sau. Còn anh đi giữa họ, kéo thấp vành mũ, nghe nhạc, nét mặt như buồn đi nặng. 5 giờ, Khang Kiều bắt đầu tô màu cho thiếu nữ Ấn Độ. Lúc này, loa của sân bay nhất định đang phát đi phát lại thông báo chuyến bay từ Banasiri Begawan tới New York chuẩn bị cất cánh, đề nghị quý khách chuẩn bị lên máy bay. 5:30, thiếu nữ sinh động đứng trước mặt cô, vạt khăn che đi nửa khuôn mặt nàng, đôi mắt sáng rực, đa tình. Lúc này đây, nhân viên chuyến bay nhất định đang nhắc Hoắc Liên Ngào rằng máy bay chuẩn bị cất cánh, đề nghị quý khách tắt di động. 5:40, Khang Kiều đứng trước cổng trường, nhìn lên bầu trời, mỉm cười. Lúc này, chiếc máy bay đã ở trên độ cao ngàn mét, cô vẫy tay về phía bầu trời. Tạm biệt nhé, Hoắc Liên Ngao. Ít nhất thì, trong gần 1 năm tới đây, chiếc di động màu trắng sẽ không kêu nữa. Việc đầu tiên cô làm sau khi trở về nhà, đó là ném đôi giày múa ba lê vào trong thùng rác. Ừ, cứ vậy đi. Thủy thủ mặt trăng tên là Văn Tú Thanh, bố của cô ấy là một tội phạm giết người. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Chương 59, giai đoạn 2003-2004. Cùng với chuyến đi của Hoắc Liên Ngao, ngôi nhà xinh đẹp bên trong bức tường bao trắng hồng dài ngút tầm mắt cũng yên bình trở lại. Đám người làm có phô khối thời gian để nói chuyện trên trời dưới đất. Căn phòng của Hoắc Liên Ngao vẫn được duy trì dọn dẹp 24 tiếng một lần. Bể bơi từ 3 ngày làm sạch một lần chuyển thành 1 tuần làm sạch một lần. Các loại tiểu hồng, tiểu lan, tiểu hoàng, tiểu hoắc, tiểu bạch của Hoắc Liên Ngao đậu trong gara vẫn có các thợ kỹ thuật bảo dưỡng định kỳ. Tháng 9, tháng 10, tháng 11 trôi qua rất nhanh. Dù là tháng nào, vườn nhà họ Hoắc cũng nở đầy hoa. Có màu đỏ của anh đào, màu xanh của quế, rực rỡ vô cùng. Khoảng thời gian này, Hoắc Tiểu Phàn lớn nhanh như thổi. Chỉ trong chớp mắt, đã từ một hạt đậu nhỏ xíu bỗng lên thành một thiếu niên trưởng trạc. Điều này Khang Kiều vui mừng không ngớt. Nhưng cũng có chuyện khiến Khang Kiều phiền lòng. Từ sau khi Hoắc Liên Ngao đi, cô luôn mong ngóng trong lòng. Có một ngày, chiếc di động màu trắng của mình sẽ ngừng hoạt động vì khách hàng không sử dụng. Nhưng đáng tiếc, Khang Kiều không đợi được như cô mong muốn. Tháng 11, Khang Kiều tò mò kiểm tra tiền dư trong tài khoản. Khi được biết nó vẫn còn tiền, cô cảm thấy cực kỳ ngốc. Bố của Hoắc Liên Ngao là Hoắc Chính Khải. Khi Iceland rơi vào khủng hoảng kinh tế, đám nhà báo nhiều chuyện đã từng tính toán hộ ông ta. Tiền bạc của Hoắc Chính Khải đủ để mua hai nước Iceland vẫn còn dư. Người thừa kế nhà họ Hoắc ăn tiêu hoang phí, một lần nạp tới 10 vạn đồng Brunei tiền điện thoại. E là số tiền đó Khang Kiều có dùng cả đời cũng không hết. Thật là kết quả này khiến Khang Kiều bật cười khanh khách. Vào một buổi chiều thứ năm cuối tháng 11, khi đi đổ rác, Khang Kiều gặp phải một chuyện. Thật ra, mấy chuyện kiểu này cô cũng từng gặp vài lần rồi. Một người được vào trường nữ sinh ở Bandaseri Begawan, không giàu có thì cũng quyền thế. Lần đầu ngôi trường này trong mắt mọi người trở thành trung tâm quyền quý. Để thay đổi hình tượng ấy, trường đã mở cửa chiêu sinh thêm 100 suất học, nhắm vào những con em có thành tích xuất sắc, chưa từng bị kỷ luật, nhưng gia đình lại thuộc tầm trung. 100 học sinh này có thể được hưởng đãi ngộ đặc biệt, không mất tiền học phí. Cùng với việc ra đời của quy định này, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, chốc chốc lại có những cảnh tượng kiểu này xuất hiện ở trước mặt Khang Kiều. Ở những con đường thoát hiểm của trường, vài học sinh trang điểm đậm, đeo những chiếc túi xách hàng hiệu, vây quanh một nữ sinh khác mặt mày sạch sẽ. Họ đều mặc đồng phục của trường nữ sinh. Cô gái bị vây ở giữa cất giọng yếu ớt. Tôi không lấy di động của cậu. Một cô gái khác bắt đầu rú rít lên, có lẽ muốn biểu đạt rằng chúng tôi đều là con nhà giàu có, chúng tôi cần loại di động gì mà chẳng có. Sao chúng tôi có thể làm chuyện mất mặt như đi ăn cắp di động chứ? Cậu thì khác, ngay cả việc ăn no mặc ấm, cậu còn gặp vấn đề. Làm sao cậu có khả năng mua di động? Vậy là cậu chỉ còn cách ăn cắp. Cầm túi sách trong tay, Khang Kiều quyết định vẫn giả vờ không nhìn thấy gì như mọi lần. Cho dù cô ngăn cản được một lần, thì lần sau, chuyện tương tự vẫn sẽ tái diễn. Cô gái kia lại tiếp tục luyên thuyên, lần này liên quan tới đôi giày của cô gái bị vây quanh. Họ nói, cậu không còn đôi giày nào khác à? Cậu có biết giày của cậu thối cỡ nào không? Giày của cậu khiến chúng tôi có sức bao nhiêu nước hoa cũng vô ích. Khang Kiều vô tức nhìn lên. Hai đôi Louis Vuitton, một đôi Pula, một đôi Chanel và một đôi giày thể thao đã bạc tới nỗi không còn nhìn rõ được màu. Bây giờ, nó còn bị dẫm cho bẩn thỉu hết cả. Người đi giày thể thao lùi về sau, người đi giày xịn tiến lên từng bước. Sau đó, giày thể thao bị dồn vào góc tường, không còn đường lùi. Khang Kiều dừng bước, ngẫm nghĩ rồi quay đầu. Không quan tâm tới những đôi giày ấy nữa, cô cầm túi rác nhìn thẳng về phía trước. Nghe Hải Đường không chỉ một lần nói với cô rằng Khang Kiều, đừng lo chuyện bao đồng. Nhớ kỹ, đừng mang cọc cho rêu. Phải, cô nhớ kỹ rồi, nhưng rất rõ ràng. Thế nên bước chân của cô cực chậm. Cứ như vậy, sau khi vứt rác xong, khi cô đi qua thì những người đó nên dừng lại rồi chứ. Đa phần học sinh trong trường đều ghét 100 học sinh kia. Họ chẳng thèm quan tâm tới cái di động bị mất. Họ chỉ muốn tìm một cơ hội để xử lý bất kỳ ai trong đó. Bắt được, đánh cho một trận, thể hiện cảm giác hơn người, tìm chút niềm vui giữa giờ ra chơi rảnh rỗi. Quả nhiên, khi cô đi ngang qua đó, nơi ấy đã trống trải không một bóng người. Trên nền gạch trắng còn lưu lại một số máu đỏ. Ở nơi đó, Khang Kiều nhặt được chiếc buộc tóc rơi xuống sàn, còn cả huy hiệu của trường. Văn Tú Thanh. Nói vậy, cô gái ban nãy bị đánh có lẽ tên là Văn Tú Thanh. Cô gái đáng thương ấy nhỏ hơn Khang Kiều một khóa. Tính ra, Văn Tú Thanh năm nay chắc 15 tuổi, cùng tuổi với Hoắc Liên Ngao. Khi cái tên Hoắc Liên Ngao hiện lên, Khang Kiều còn tự phủi đi. Nói xong, cô bắt chước ngữ điệu của cậu chủ Liên Ngao. Xui xẻo thật. Đối với Khang Kiều, Hoắc Liên Ngao là một ngôi sao trổi chính hiệu. Sau khi lầm rầm xong, Khang Kiều bỏ chiếc huy hiệu và buộc tóc vào túi. Tan học, Khang Kiều lần theo lớp trên chiếc huy hiệu tìm tới phòng học của cô gái tên là Văn Tú Thanh. Một cô gái tóc ngắn, mặt mũi sáng sủa, nói cho Khang Kiều biết giờ này có lẽ Văn Tú Thanh đang ở trên sân thượng. Tú Thành cứ không vui là sẽ chạy lên sân thượng. Cô gái tóc ngắn lẩm bẩm. Khang Kiều vừa lên sân thượng thì nghe thấy tiếng hét inh ỏi như một kiểu xả stress. Cô gái đang nhìn lên bầu trời mà hét là cô gái dáng người nhỏ bé, mái tóc khá dài, xõa xuống vai bay bay theo gió. Cơn gió buổi tối khiến vạt váy xếp ly phần phật bay giống như một chiếc đèn lồng được thổi căng phòng. Lúc đó Khang Kiều đã nghĩ bóng dáng nhỏ bé được hoàng hôn bao bọc kia cũng khá phù hợp với hình tượng thủy thủ mặt trăng trong giới hoạt hình. Khang Kiều đi về phía thủy thủ mặt trăng, cô ấy sau khi xả hết mọi nỗi niềm thì quay đầu lại. Khi nhìn thấy Khang Kiều, bỗng sững người rồi tỏ vẻ ngại ngùng. Đáng tiếc, thủy thủ mặt trăng này không có đôi mắt to và mũi vểnh như ở trong truyện. Cô ấy trông rất bình thường, làn da trắng và đôi mắt linh hoạt, trông cũng khá ưa nhìn. Nhưng trên khuôn mặt có vài nét bi thương. Văn Tú Thành có dáng dấp như một cô em hàng xóm, cũng da vàng, tóc đen như Khang Kiều. Chị là... Cô bé ấp úng. Cô giơ tay về phía Văn Tú Thành, xòe rộng lòng bàn tay và nói: trả cho em này. Ngập ngừng giây lát, cô bé nói cảm ơn rồi nhận lấy huy hiệu và buộc tóc. Tay cô ấy cũng bị thương. Hoàng hôn bao la trên đỉnh đầu quá rực rỡ đến nỗi Khang Kiều không nỡ quay đi. Cô đứng song song bên cạnh Văn Tú Thanh, không ai nói gì, tóc họ chốc chốc lại chạm vào nhau trong gió. Khi đêm xuống, chiều tàn ban nãy còn rực rỡ cũng lụi dần. Cô buông tay, định quay người rời đi. Bỗng Khang Kiều đột ngột nghe thấy một câu từ Văn Tú Thanh: bố em là một tội phạm giết người. Khang Kiều dừng bước. Gió đêm cũng thổi phồng vạt váy của cô lên. Vậy thì lúc này đứng trên sân thượng có một đứa con gái của tội phạm giết người và một đứa con gái của người tình quyền quý nào đó. Bố em là một tội phạm giết người, mẹ em bán hàng rong. Mỗi tháng gia đình em được nhận tiền trợ cấp của chính phủ. Chỉ ít thì bố của Khải Kỳ còn không phải là tội phạm giết người. Thế nên những người đó tự nhiên cho rằng con gái của tội phạm giết người ăn trộm di động cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng em thật sự không làm vậy. Cô gái bỗng nói to lên, giọng vọng tới dãy phòng học đối diện. Im lặng, nhìn bầu trời dần dần tối đi, ngẫm nghĩ rồi Khang Kiều nói: sau này khi gặp phải chuyện đó, cứ giao cho bảo vệ trường học xử lý, không thể để mấy người đó cầm lương mà rảnh rỗi được. Còn nữa, nếu em muốn tốt nghiệp thuận lợi thì buộc phải học cách im lặng, dù lúc ấy rất muốn nói gì thì cũng phải quen với việc im lặng. Đi đường, tốt nhất hãy nhìn xuống chân mình, nhớ đó. Lời của Khang Kiều khiến Văn Tú Thanh khó hiểu, xem ra cô nhóc này vẫn chưa hiểu ý nghĩa đằng sau. Cô thầm thở dài trong lòng. Khang Kiều quyết định đổi một cách nói khác. Nhìn Văn Tú Thanh, Khang Kiều nói rành mạch: đừng nói câu tôi không ăn trộm di động bằng thanh 4, mà hãy nói bằng thanh 1, hiểu không? Vì sao? Văn Tú Thanh quay đầu lại, khuôn mặt viết rõ sự nghi hoặc. Thở hắt ra một hơi, Khang Kiều nói: em cứ làm như những gì chị bảo đi. Thanh 4 sẽ tan ra trên bầu trời, mang theo một ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Thanh 1 trầm thấp yếu đuối, lấp đầy những tiêu cực. Bây giờ thủy thủ mặt trăng mới hiểu ra, cô ấy quay mặt qua nhìn bầu trời đã tối đen, dường như đang cố gắng tranh đấu điều gì đó. Nhìn về phía chân trời xa xăm, Khang Kiều nói: thanh 1 khi nói ra sẽ khiến em không có lực sát thương. Khi gặp phải những thứ như vậy, người ta không có hứng thú gì cả. Chẳng phải em nói mẹ em bán hàng rong ư? Coi như vì mẹ em đi. Một lát sau, Văn Tú Thanh kẽ nói: em cảm ơn, em hiểu rồi, em sẽ nhớ kỹ lời chị nói. Khi Khang Kiều và Văn Tú Thanh rời khỏi đó, bầu trời đã tối đen. Cùng bước xuống cầu thang, họ nói lời tạm biệt. Cô ấy hỏi: em có thể hỏi tên chị được không? Nói xong, cô ấy nhìn xuống giày của Khang Kiều rồi nói một câu: chị và họ không giống nhau. Khang Kiều và Văn Tú Thanh vẫy tay tạm biệt rồi đi về hai hướng khác nhau. Chương 60. Nếu không vì một ngày mưa sau này, thì sân thượng ấy và buổi hoàng hôn ấy và nắng chiều rải khắp bầu trời cũng sẽ nhanh chóng bị vùi lấp như một gốc sen ngang nhỏ bé năm 18 tuổi của Khang Kiều. Nhưng vì ngày mưa ấy, gốc sen ngang này lại được phóng to ra vô vàn, trở nên không thể rõ nét hơn. Thủy thủ mặt trăng tên Văn Tú Thanh, bố của cô ấy là một tội phạm giết người. Từ xa Khang Kiều đã nhìn thấy Chu Tùng An đợi ở cổng trường, có bước chậm chạp, bước chân hơi do dự, sau đó nhanh dần. Khang Kiều đi về phía Chu Tùng An, anh ấy vẫn đón lấy ba lô của cô như mọi lần. Anh ấy nói, anh đưa em về. Lúc này đây, hai người ngồi trong xe đã không còn là Chu Tùng An và Khang Kiều của ngày trước kia nữa. Không, có lẽ nói một cách chính xác hơn thì anh ấy vẫn vậy, chỉ có Khang Kiều là thay đổi. Ít nhất thì cô cũng không tìm lại được tâm trạng để hét vào mặt Chu Tùng An. Thi thoảng Khang Kiều lại nảy sinh một sự bài xích với Chu Tùng An. Vì sao chú Mark mà Hoắc Tiểu Phán nhắc đến lại là bác cả của anh ấy? Nhưng loại bài xích này cũng tan như mây khói cùng với nụ cười thoải mái của anh ấy. Sau đó cô tự nhủ với lòng mình. Cứ như vậy, trên đời chỉ có một người có thể dứt khoát làm ra 12 vị kem cho cô thoải mái lựa chọn mà thôi. Dựa đầu vào cửa kính, cô uể oải nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhưng rồi, nhanh chóng ngồi thẳng người lại sau khi nghe Chu Tùng An hỏi. Hoắc Liên Ngao vẫn ổn chứ? Cô trả lời. Vấn đề này anh không nên hỏi em, làm sao em biết được anh ta có ổn hay không? Cậu chủ Liên Ngao làm sao lại không ổn được? Buổi triển lãm tranh do bà ngoại của Hoắc Liên Ngao tổ chức khiến thiếu niên Phương Đông 15 tuổi đó được vỗ ngực ta đây. Lời trình bày của anh khiến những người tham quan có ấn tượng sâu sắc. Họ không quá chú trọng đến những bức tranh. Ngược lại, một tác phẩm do Hoắc Liên Ngao tiện tay bôi ra thì lại có một cái giá không tệ. Người đấu giá nó nghe nói là công chúa của một quốc đảo nào đó. Chu Tùng An đưa một tay lên xoa đầu cô. Vừa nhắc tới Hoắc Liên Ngao, sao em sủ lông như nhím vậy? Khang Kiều gạt tay anh ấy ra, lại nghiêng đầu nhìn cửa sổ, sau đó. Đầu gỗ. Tiếng đầu gỗ của Chu Tùng An một lần nữa khiến cô ngồi thẳng người. Cô chau mày, quay sang chừng mắt. Anh gọi một tiếng nữa thử xem. Chu Tùng An làm thinh. Giáng sinh này, chúng ta đi chơi nhé. Giáng sinh? Giáng sinh còn xa mà. Khang Kiều vô thức trả lời. Chu Tùng An chỉ vào những biển quảng cáo mừng Giáng sinh của một vài cửa hàng bên đường. Không xa nữa đâu, chỉ còn một tháng nữa thôi, chớp mắt là hết một tháng ấy mà. Câu nói của Chu Tùng An khiến Khang Kiều thót tim. Không, cô không muốn Giáng sinh tới nhanh như vậy. Chính xác hơn là cô sợ khoảng thời gian chớp mắt đã qua như lời của Chu Tùng An nói. Thời gian trôi nhanh như bay, Khang Kiều chỉ sợ chớp mắt tháng 6 lại tới, sợ rằng khi đó chiếc di động màu trắng sẽ lại réo rắt mỗi tối. Trong khoảng thời gian Hoắc Liên Ngao đi vắng, tối nào Khang Kiều cũng xuất hiện ảo giác rằng tiếng chuông của chiếc di động ấy đang kêu. Cô giỏng tai lên nghe, mồ hôi lấm tấm rỉ ra. Quả thật, Giáng sinh tới chỉ là chuyện trong chớp mắt. Đêm Noel, trên bờ biển Bandaseri Begawan, Khang Kiều và Chu Tùng An đứng dựa vào chiếc cột đèn. Một trái một phải nhìn những con đường đang chúc mừng Giáng sinh trên chiếc du thuyền đó. Chu Tùng An bất ngờ nói, anh đợi em đến năm 20 tuổi. Bóng mọi người trên du thuyền phản chiếu xuống mặt biển nhiều màu rực rỡ, ánh mắt cô vô thức bám theo những âm thanh ấy. Vì sao? Vì anh có thể chắc chắn một chuyện, khi em tròn 20 tuổi, em sẽ không còn giống em gái anh. Khi em 20 tuổi, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện, như đi xem phim, đi du lịch hoặc ngồi cả một buổi chiều trong một nhà hàng yên tĩnh nào đó. Trên bãi cát có người nhẹ nhàng nhảy múa theo điệu nhạc, những đôi tình nhân trẻ trung ngồi trên cát dựa đầu vào nhau, đám trẻ tay cầm pháo bông chạy đi chạy lại. Cô nhìn theo chúng, cho tới khi cây pháo lụi tàn. Bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, cô rời lưng khỏi cột đèn. Khang Kiều nói với Chu Tùng An. Tùng An, em không thích nghe mấy lời anh vừa nói. Nói xong, Kha Kiều đi về phía bờ biển. Phía sau có tiếng bước chân đuổi theo. Chu Tùng An hỏi với sau lưng cô. Tiếp theo đây chúng ta đi đâu? Cô giơ tay lên nhìn giờ. Em phải về rồi, em còn phải cùng mẹ tham gia bữa tiệc của bạn bà. Chiếc Bentley màu trắng đỏ đỗ ở đó rất chói mắt. Đó là quà Giáng sinh Nghe Hải Đường tặng cho Khang Kiều. Cô vừa lấy được bằng lái xe. Mở cửa ra, cô hỏi Chu Tùng An. Anh có muốn em đưa anh về không? Anh ấy đứng đó, cách cô khoảng 3 bước chân. Ánh mắt anh ấy dừng lại trên chiếc xe của cô, rồi quay sang nhìn cô, cuối cùng lắc đầu. Chiếc xe men theo bờ biển lao vút đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã bỏ xa Chu Tùng An vẫn còn đứng đực như tượng đá, cho tới khi khuất hẳn. Giáng sinh qua đi, năm 2004 cũng tới rất nhanh. Khi tiếng chuông của năm mới vang lên, chiếc di động màu trắng đột ngột kêu vang. Lúc đó, Khang Kiều và Nghi Hải Đường đều có mặt. Họ đang tham gia một bữa tiệc quyên góp. Nghi Hải Đường đi tập trung tinh thần xem màn biểu diễn của những đứa trẻ. Khang Kiều dạo bước rời khỏi hội trường, mở cửa một phòng đạo cụ rồi bắt máy. Giọng nói ở đầu kia vừa xa vừa gần, xa lạ lại rất đỗi quen thuộc. Sao bây giờ mới bắt máy? Có chuyện gì sao? Ồ, giọng nói vô thức bị kéo dài ra. Đã từng nghe nói chưa, giáo viên vì muốn kiểm tra xem học sinh có nghe lời mình không. Giáo viên nói sẽ ra ngoài một lát, các em hãy ngoan ngoãn làm bài tập nhé. Thân phận của tôi bây giờ chính là người giáo viên kia, còn em chính là học sinh. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem em có ngoan ngoãn nghe lời tôi, lúc nào cũng mang theo di động bên người không thôi. Lời nói của Hoắc Liên Ngao khiến Khang Kiều câm nín trong lòng. Cô cầm điện thoại đứng ngẩn người. Ở bên kia, Hoắc Liên Ngao lại vờ vịt thở dài. Em lúc nào cũng có bản lĩnh nhắc nhở tôi, đừng quên biệt danh của em. Ừ, Khang Kiều đột nhiên bật ra. Sau đó, đầu gỗ, chúc mừng năm mới. Một giọng nói rất khẽ, rất nhẹ vọng vào tai cô. Giọng nói ấy vang lên cùng tiếng chuông chào năm 2004. Bất thình lình, nó cũng khiến trái tim Khang Kiều rung rinh. Ngoài cửa sổ, bầu trời thành phố đang nổi lên những màn pháo hoa rực rỡ. Giữa ánh sáng pháo hoa, tôi căn giờ có chuẩn không? Anh hỏi cô, còn hỏi rất nhẹ nhàng. Giọng nói đó khiến Khang Kiều bỗng dưng cảm thấy bực bội. Sao lại gọi điện thoại vào lúc này? Gọi thì cũng được thôi, nhưng vì sao bỗng dưng thay đổi ngữ khí, lại nói gì mà chúc mừng năm mới? Có chuyện gì không? Khang Kiều nói khô khốc. Tôi và mẹ tôi đang ở ngoài. Em đang giục tôi ngắt máy đấy à? Giọng Hoắc Liên Ngào có vẻ không vui. Lúc này, sự thay đổi ấy khiến Khang Kiều thở nhẹ nhàng hơn. Cô nói, không phải, bây giờ tôi có rất nhiều thời gian, anh còn việc gì muốn nói không? Ở phía kia, có một giọng nữ gọi Hoắc Liên Ngao. Tiếng, Liên Ngao, mau qua đây. Câu nói mang theo chút nũng nịu của một cô gái Nhật Bản. Tôi ngắt máy đây. Hoắc Liên Ngao nói với cô như vậy. Được. Khang Kiều trả lời, tuân thủ đúng theo những gì trước đây cậu chủ Liên Ngao bảo cô, chỉ có anh được ngắt máy. Khi Khang Kiều tưởng anh đã chuẩn bị dùng cuộc gọi, thì cô lại nghe thấy một tiếng. Đầu gỗ. Gì vậy? Cô hỏi theo đúng nguyên tắc. Em thích màu gì? Hả? Vì học sinh có thái độ không tệ, nên giáo viên quyết định thưởng cho học sinh. Á! Đồ ngốc. Đầu kia chịu không nổi, mắng một tiếng. Nói cho tôi biết màu em thích. Đây là lần đầu tiên có người hỏi Khang Kiều về vấn đề này. Màu xanh dương và màu trắng. Cô đáp bằng một ngữ điệu rất chậm rãi. Còn chưa đợi cô nói hết câu, Hoắc Liên Ngào đã ngắt máy. Chiếc di động BlackBerry màu trắng được bỏ vào trong túi xách. Khi Khang Kiều trở lại hội trường, màn pháo hoa vẫn đang tiếp diễn. Nghe Hải Đường và những người bạn mặc lễ phục đang đứng trước cửa sổ ngắm pháo hoa. Cô tìm một vị trí bên cạnh bà, buông thõng tay, quay mặt ra phía cửa sổ. Giữa màn pháo hoa, Nghe Hải Đường nắm lấy tay Khang Kiều. Bà nói, Khang Kiều, năm mới vui vẻ. Bà nói, Khang Kiều, hãy tin mẹ, mẹ và con chắc chắn sẽ ngày càng sống tốt hơn, năm sau tốt hơn năm trước. Nhưng Nghi Hải Đường lúc này không biết rằng ông trời không cho bà cơ hội để tốt hơn. Năm 2004 trở thành nỗi đau thắt ruột thắt gan của Khang Kiều. Giây phút này, cùng câu nói của bà biến thành miệng vết thương không thể chạm vào. Cùng với bước chân của năm mới, vương quốc bán lẻ của Hoắc Chính Khải cũng được mở rộng. Ông ta không còn thỏa mãn với việc thống lĩnh riêng thị trường bán lẻ nữa. Cùng với sự thành công khi thu mua được một vài công ty linh kiện ô tô của Nhật Bản, Hoắc Chính Khải tuyên bố, ông ta muốn sưu tầm thêm ô tô vào danh sách bán lẻ của mình. Cùng với đó, vô số các tờ báo cũng đưa tin ông ta và gia đình Fukuda đang có quan hệ tốt đẹp. Đám ký giả nhanh chóng lần theo, tìm được thông tin cậu chủ nhà họ Hoắc và thiên kim nhà Fukuda không những học chung trường mà còn chung lớp. Hơn nữa, hai người họ rất có khả năng phát triển thành mối quan hệ người yêu. Trong lúc những tin tức lá cải ấy được tung ra, Hoắc Chính Khải đang chuẩn bị chính thức đưa vào vận hành siêu thị mà mình đã chuẩn bị suốt 2 năm trời ở Tokyo. Ông ta thật sự mua được chiếc xe hơi cao cấp tại đây. Hôm ấy, Hoắc Liên Ngao cùng Fukuda Masako xuất hiện ở lễ khai trương siêu thị. Không ít các nhân vật trong giới chính trị cũng tới chúc mừng. Nghi lễ diễn ra hết sức hoành tráng. Ngay ngày hôm đó, lượng bán ra của siêu thị đã lập kỷ lục mới trong vài năm gần đây. Hoắc Liên Ngao và Masako trở thành hình tượng kim đồng ngọc nữ trong mắt mọi người. Cho dù trước mặt phóng viên, họ kiên quyết chỉ nhận là bạn bè tốt. Đối mặt với sự nổi bật của Hoắc Liên Ngao, Nghi Hải Đường cũng không còn phẫn nộ như trước. Bà chỉ liếc nhìn chiếc TV đang đưa tin cuộc phỏng vấn của anh rồi lạnh lùng buông một tiếng. Đồ gây họa. Tiếng ấy, Khang Kiều nghe rất rõ. Chị móc mắt con gấu của em ra rồi. Hoắc Tiểu Phán cạy cổ tay cô. Cô nhanh chóng kiếm tìm Nghi Hải Đường. Bà đã rời khỏi phòng khách. Cũng không hiểu vì sao, Khang Kiều cảm thấy nhẹ lòng. Mắt con gấu bị móc ra rơi xuống đất. Chú gấu đang rất dễ thương vì thiếu một con mắt mà trở nên thảm thương. Cô che đi rồi cười trừ với thằng bé. Thứ cũ không đi, thứ mới không tới, hôm nào chị mua cho em con khác. Một chập tối ngày chủ nhật của tháng 4, quản gia Diêu đón Hoắc Tiểu Phán đi, nói là muốn nó nghe điện thoại. Biểu cảm trên khuôn mặt ông ấy rất phức tạp. Khoảng nửa tiếng sau, Hoắc Tiểu Phán trở về, nó tự lẩm bẩm. Mình có thêm ông nội từ lúc nào nhỉ? Khi đó Nghi Hải Đường đang học trà đạo trong phòng trà với sư phụ đến từ Triều Châu. Khang Kiều vì lo cho thằng bé nên cũng tới phòng trà. Câu nói của Hoắc Tiểu Phàn khiến Nghi Hải Đường ra hiệu cho cô tắt nhạc đi. Sư phụ Triều Châu cũng rời khỏi đó. Ông cụ nói chuyện với con bảo, con gọi ông ấy là ông nội. Ông ấy nói, hôm nào có thời gian sẽ bảo mẹ đưa con tới Singapore thăm ông. Hoắc Tiểu Phàn mang tới một thông tin như thế. Nghi Hải Đường tái mặt, sau đó lập tức đỏ bừng. Cuối cùng trở lại bình thường, nhìn Hoắc Tiểu Phàn sững cả người. Thì ra, con cũng có ông nội như mấy bạn trên TV. Hoắc Tiểu Phàn tự lẩm bẩm. Dưới sự ra hiệu của Nghi Hải Đường, Hoắc Tiểu Phàn đi từng bước về phía bà. Bà ôm chầm lấy nó, nhẹ nhàng nói. Phải, Tiểu Phàn, con cũng có ông nội như các bạn trên TV. Thấy Nghi Hải Đường nói những lời ấy, Khang Kiều lặng lẽ rơi nước mắt. Nếu là một năm trước, những giọt nước mắt này có thể là vì cô. Nhưng bây giờ, cô tin rằng chúng thuộc về Tiểu Phàn. Tiểu Phàn của cô được bố của bố nó thừa nhận rồi. Cuộc điện thoại ấy bắt đầu được lan đi khắp nhà họ Hoắc. Khang Kiều tin rằng không lâu sau những lời này cũng sẽ chuyển tới tai của Hoắc Liên Ngao. Tháng 5, sóng yên biển lặng. Tháng 6, có lẽ vì quan hệ với cụ Hoắc, có lẽ vì gần đây Nghi Hải Đường sống khép mình, làm việc tốt nên được tiếng thơm. Cũng có lẽ vì Hoắc Chính Khải hứng lên trong một chốc nào đó. Một buổi chiều đầu tháng 6, Nghi Hải Đường lần đầu tiên được xuất hiện công khai với tư cách là một đôi với Hoắc Chính Khải. Báo chí cũng tiến hành viết bài về sự kiện này. Những bài báo đó khiến Khang Kiều hơi bất an. Chỉ sợ Hoắc Liên Ngao nhìn thấy sẽ lại giở trò hộ chiếu bị thu giữ. Ngược lại, Nghi Hải Đường, bà lại không quá coi trọng việc này. Bà nói với Khang Kiều, bà không còn ôm bất kỳ hy vọng gì với Hoắc Chính Khải nữa. Chính vì không hy vọng, thế nên sẽ không thất vọng. Cuối tháng 6, người nhà Hoắc lại bận rộn. Cậu chủ Lên Ngao của họ sắp trở về. Ngày Hoắc Lên Ngao trở về cũng là ngày đầu tiên trường học cho nghỉ hè. Hôm ấy, Khang Kiều tham gia buổi chia tay các thầy cô ở lớp Dương Cầm. Cô giáo người Na Uy sắp trở về quê hương của mình. Có người ở quê nhà đợi cô sẽ trở về lấy chồng. Cô gái trẻ với màu tóc xoăn vàng dịu dàng tuyên bố. Buổi chia tay kéo dài từ trưa tới tận tối. Hôm ấy Khang Kiều lần đầu tiên được nếm mùi rượu. Đến tận giây phút chia tay, men rượu mới lộ rõ. Cô dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn trời. Ừ, hôm nay sao dường như rất lớn. Cô cứ đứng thất thần nhìn bầu trời sao như thế. Sau đó, nghe thấy giọng một người đàn ông gọi tên mình rất dễ nghe. Khang Kiều. Cô giọng tai lắng nghe, giọng nói này vừa lạ vừa quen. Và một đêm đẫm sương thế này, những ngọn đèn trong vườn khiến những giọt sương đọng trên lá và hơi nước lãng đãng trong không trung như được bao bọc bởi một quầng sáng. Thì ra, uống rượu xong thế giới sẽ đẹp hơn. Chẳng trách Nghi Hải Đường thích uống rượu. Thì ra là vậy. Trong vô số quầng sáng trông trôi nổi ấy, có một bóng hình cao gầy đang phản chiếu xuống mặt nước. Cái bóng đó đang từng bước bước về phía cô. Có chút cảm xúc cùng với hương cốc tai Island ngọt ngào còn đọng trên đầu lưỡi cô. Wow, đầu lưỡi đã chảy mật ra rồi. Cô lẩm bẩm. Đứa trẻ đi rất lâu trong khu rừng tối tăm, cuối cùng cũng hoàn thành lần cầu nguyện thứ 1000. Kỵ sĩ trẻ cưỡi ngựa từ trên trời bước xuống. Người trước mặt chẳng phải là kỵ sĩ đen ư? Cô giơ tay cười ngọt ngào. Hai, kỵ sĩ đen. Sau đó, có một giọng nói không hợp cảnh vang lên. Nói cái quái gì vậy? Em uống rượu. Đúng là muốn chết. Một năm không gặp, đã thành ma men rồi à? Còn nữa, ai cho em tới vườn hoa của mẹ tôi? Ôi, tóc em hôi chết đi được, như con heo bị hun ấy. Giọng nói của kỵ sĩ đen sao lại giống Hoắc Liên Ngao nhỉ? Hơn nữa, ngữ điệu cũng giống. Phủi phui, một đêm đẹp thế này không thích hợp cho cái tên đó xuất hiện. Đây là một đêm đẫm sương khuya, trên đầu có vô vàn vì sao lấp lánh, xung quanh có hương hoa mê người. Anh và cô đều đã là người trưởng thành. Anh mặc chiếc áo sơ mi có đính những chiếc cúc thủy tinh màu lam. Cô lần đầu tiên đi giày cao gót màu trắng bạc, giống hệt như ánh trăng. Họ gặp lại nhau trong vườn hoa của mẹ anh. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô đi giày cao gót, có điều kết quả không hợp ý người lắm. Cô đi đường cứ loạng choạng tưởng ngã. Anh đi theo sau cô, lúc nào cũng phải đề phòng không để cô ngã. Anh không thể để con ma men này phá hoại hoa trong vườn của mẹ anh được. Ánh mắt cô sồn cả vào những chiếc cúc áo thủy tinh. Cô bắt đầu hát, hát những giai điệu cũ mà chỉ mình cô nghe hiểu. Twinkle, twinkle little star. Dần dần, vườn hoa vọng tới những tiếng thì thầm. Tôi nói này, đầu gỗ, em im miệng đi, khó nghe chết đi được, cứ như tiếng quạ kêu ấy. Em học người ta đi giày cao gót làm gì chứ? Ngã rồi chứ gì, em cứ đi theo style thôn quê còn tốt hơn. Đau không? Để tôi xem nào. Dần dần, những tiếng thì thầm ấy cũng tan nát trong tiếng răng lưỡi giao hòa, chẳng biết là ai hôn ai trước. Khang Kiều không ngờ một buổi ăn uống cũng khiến cô say đến bất tỉnh nhân sự. Thôi được, cốc có hơi to, ký ức mơ hồ cuối cùng của cô dừng lại ở cái bóng cao gầy đi về phía mình. Ừ, lúc đó cô còn tưởng anh là kỵ sĩ đen. Trên đời, làm gì có kỵ sĩ đen, đó nhất định là áo giáp. Ừ, cô tưởng tượng ra mình hôn kỵ sĩ đen, tay vô thức sờ lên môi mình, tư duy bay xa. Hoắc Tiểu Phàn mở cửa đi vào ngắt ngang dòng suy nghĩ của Khang Kiều. Dưới cái nhìn kỳ vọng của thằng bé, Khang Kiều mở chiếc hộp được bọc rất đẹp ra. Sau từng tầng từng lớp, cô nhìn thấy một chiếc khuyên tai hình lợn con, còn là con lợn màu hồng. Bên tai vang lên tiếng của Tiểu Phàn khoa trương. Chị, đẹp quá đi, con lợn dễ thương quá. Anh Lê Ngao nói, nó rất hợp với chị. Anh Lê Ngao còn nói, chị đeo lên chắc chắn là cực đẹp. Hoắc Tiểu Phàm thật thích hợp làm vai truyền lời. Khang Kiều không thể tưởng tượng được mình mà đeo hai con lợn lên tai sẽ ra cái bộ dạng gì. Điều duy nhất cô có thể khẳng định là vẻ mặt giận dữ của Nghi Hải Đường. Khang Kiều, mẹ xin con bỏ chút công sức ăn mặc cho tử tế vào. Vừa ném khuyên tai con lợn qua một bên, cô lại phải cẩn thận bỏ nó vào hộp theo lời kháng nghị của Hoắc Tiểu Phàn. Sau đó đặt chiếc hộp vào trong hộp trang sức. Lúc ấy, thằng bé mới tươi tỉnh. Qua biểu cảm của nó, Khang Kiều suy đoán được món quà Hoắc Liên Ngang tặng nó lần này chắc chắn là rất hợp ý. Nhà họ Hoắc ồn ào từ sáng sớm, cục du lịch Brunei cử đội nhiếp ảnh tới đây lấy bối cảnh. Chính phủ gần đây sắp tung ra một clip quảng bá cho du lịch Brunei. Căn nhà đẹp nhất tại Sandaseri Begawan dĩ nhiên cũng là một trong số các bối cảnh. Để hợp tác, Hoàng Thất đã tổ chức rất nhiều chủ đề liên hoan. Từ sáng sớm, Hoắc Liên Ngao đã được xe của Hoàng Thất đón đi. Tối nay họ sẽ tổ chức một vũ hội hoành tráng. Nghe nói, Thái Hậu đã chỉ điểm Hoắc Liên Ngao nhảy điệu thứ hai với bà ấy trong buổi tiệc. 8:30, trang web của Hoàng Thất tung ra một bức ảnh. Giữa khung cảnh lung linh lấp lánh, Hoắc Liên Ngao mặc quân phục màu trắng đang lướt nhẹ nhàng cùng Hoàng Thái Hậu quý phái và tao nhã. Bức ảnh đó khiến Khang Kiều có chút mơ hồ. Nhiếp ảnh gia bắt được giây phút động lòng người nhất. Diềm áo vàng như lúa mạch rủ xuống theo bờ vai tới tận túi áo, vòng qua túi áo, chiếc huy chương cũng lấp lánh sáng ngời. Họ xoay tròn, bước đi, lùi lại, nghiêng người, nhìn nhau. Bức ảnh dừng lại ở giây phút nhìn nhau, nụ cười động lại rất hợp với độ cong trên mí mắt dài của anh, cùng với những diềm áo tung bay. Nhà nhiếp ảnh bấm tách một tiếng. Cô ngẩn người nhìn. Hoắc Liên Ngao trưởng thành rồi. Lớn đến nỗi, cô cũng trở nên hoang mang. Lớn đến nỗi, cô bắt đầu lao đi trong đường hầm thời gian. Hoắc Liên Ngao, anh quay lại, anh sắp ra khỏi bức ảnh rồi. Hãy trở về buổi tối hôm đó, trở về là cậu nhóc trong bức ảnh lần đầu tiên cô nhìn thấy. Tối nay, Khang Kiều mơ một giấc mơ ly kỳ. Trong mơ, cô loáng thoáng nghe thấy Nghi Hải Đường nói Hoắc Liên Ngao là tai họa. Phải, Hoắc Liên Ngao là tai họa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.